One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 662, Hải Chi Vương. PS, tác đánh nhảy status chương thôi. Raihat kỳ thật một mực có chút không hiểu rõ Vanderdecken gia hỏa này là nghĩ như thế nào. Nguyên tắc bên trong gia hỏa này sở dĩ hướng Shirahoshi cầu ái, cũng chẳng qua là bởi vì hắn một lần tình cờ thấy được 6 tuổi Shirahoshi thút thít đưa tới Hải Vương cảnh tượng. Sau đó hắn hiểu được Shirahoshi liền là tổ tiên của hắn, muốn đi theo có thể điều khiển Hải Vương. Người cá công chúa. Sau đó bởi vì muốn có được Shirahoshi lực lượng mới muốn cưới Shirahoshi. Đã chỉ là đơn thuần muốn có được lực lượng lời nói. Như vậy vô luận Shirahoshi có nguyện ý hay không, chỉ cần đem người này chiếm được không cũng đã đủ rồi sao? Nhưng là gia hỏa này cũng không phải là. Tại bị Shirahoshi cự tuyệt về sau, hắn không chút do dự muốn giết chết Shirahoshi. Hoàn toàn mặc kệ Shirahoshi nắm giữ lực lượng, nếu như nhất định phải cho ra một cái lý do lời nói. Cái kia Raihat chỉ có thể cho rằng là gia hỏa này đại khái thật là cái đồ biến thái. Hoàn toàn bị đương thời chỉ có 6 tuổi Shirahoshi cho bắt làm tù binh. Bây giờ tại bị cự tuyệt về sau tự nhiên là thẹn quá hóa giận. Mặc kệ cái khác, đối mặt kích xạ mà đến đau nhỏ. Raihat cười cười, tiếp theo một cái chớp mắt. Những này đau nhỏ trực tiếp lơ lửng tại trong giữa không trung. Căn bản là không có cách tiến thêm một bước về phía trước. Cái gì? Đã hoàn toàn mất lý trí Vanderdecken kinh hô một tiếng. Chợt tức giận nói, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản lão tử. Cự tuyệt lão tử về sau. Shirahoshi, ngươi đã không có còn sống giá trị. Đầu chọc hải thần, cho lão tử dẫm chết bọn hắn. Vài giây đồng hồ về sau, đầu chọc hải thần mới sững sờ gật đầu. Sau đó sắc mặt một hung, có vẻ hơi xấu manh hắn giơ lên chân. Kỳ thật Raihat đối gia hỏa này vẫn là có chút hảo cảm. Tương lai gia hỏa này gia nhập Sun Băng hải tặc trở thành Jinbi bộ hạ. Tại Totto đảo chi chiến thời điểm còn liều mạng viện hộ băng hải tặc mũ rơm chạy trốn. Dạng này hình thể gia hỏa chết thật là đáng tiếc. Thế là, Raihat trừng mắt, yên tĩnh một điểm. Vô hình khí thế giống như là như gió trong nháy mắt quán xuyên đầu chọc hải thần thân thể. Ngô, đang chuẩn bị dẫm chân một cái đến. Đem Raihat mấy người đều dẫm thành thịt vụn, đầu chọc hải thần thân thể đột nhiên run lên. Sau đó hắn hai cái linh lợi tròn con mắt bắt đầu rung động nước mắt. Không cầm được từ trong hốc mắt chảy xuôi mà ra. Hắn trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Thân thể run lẩy bẩy. Trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng nghẹn ngào. Mặc dù bây giờ Haosoku đều là dùng để quấn quanh tăng cường chính diện sức chiến đấu. Nhưng là ngẫu nhiên phát huy một cái nó uy hiếp năng lực cũng không tệ. Uy, đầu chọc hải thần, ngươi đang làm cái gì? Hoàn toàn không biết đầu chọc hải thần đã trải qua cái gì. Vanderdecken tức giận nâng lên hai cái chân trùng điệp đập mạnh lấy đầu chọc hải thần đầu, nhanh cho lão tử đứng lên. Lão tử cho ngươi đi dẫm chết bọn hắn. Thật sự là, ngu xuẩn cũng phải có một cái hạn độ a. Raihat nâng tay phải lên. Nhẹ nhàng vẫy vẫy, dưới trán một giây Vanderdecken hoảng sợ phát hiện mình loại nhưng không thể động đậy, vô hình lực từ các ngõ ngách đem thân thể của hắn hoàn toàn trói buộc. Hắn cho dù là nghĩ một hồi con mắt đều căn bản làm không được. Sau đó, thân thể của hắn bay lên, cấp tốc hướng phía Raihat bên này hạ xuống mà đến. Mấy giây Vanderdecken đã trôi dạt đến Raihat trước mặt. Neptune, giao cho ngươi đến xử lý a. Raihat cười nói, một cái liền tạp ngư cũng không tính rác rưởi mà thôi. Raihat thậm chí không làm sao có hứng nổi xử lý hắn. Ân, Neptune hốc mắt có chút hơi đỏ lên, yên lặng siết chặt nắm đấm. Gia hỏa này xin mời giao cho ta a, làm phụ thân, hiện tại rốt cục có chừng trị cứu nhân cơ hội, hắn đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy bỏ lỡ. Tùy ý đem Vanderdecken làm hôn mê bất tỉnh. Raihat đem hắn ném tới Neptune trên tay. Sau đó liền là Raihat nghiêng đầu lại nhìn. Hướng về phía ngồi ở một bên run lẩy bẩy đầu chọc hải thần. Neptune, Gia hỏa này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ngạch, thật là có chút khó làm. Neptune cũng có chút khó khăn nói. Giozinto căn bản không thể quan dưới hắn ngục giam. Vậy dạng này, Reinhardt nói, giao cho Jinbi đi, hắn là ngư nhân nhóm đại ca, để hắn đến xử lý. Từ khi Fischer Tiger chết đi về sau, Jinbi không ngừng kế thừa Sun băng hải tặc thuyền trưởng vị trí. Đồng thời cũng kế thừa Tiger ngư nhân đường phố lão đại vị trí. Dạng này cũng tốt, Neptune cũng cảm thấy có thể đi. Ngư nhân cùng người cá ở giữa bản thân cũng tồn tại không nhỏ ngăn cách. Không phải cũng sẽ không xuất hiện ngư nhân đường phố. Để Jinbi cái này ngư nhân đến xử lý ngư nhân sự tình xác thực tương đối hợp lý. Như vậy, Reinhardt nhìn về phía Neptune. Tiếu Dung có chút thu liễm. Hiện tại đến tâm sự vừa rồi Van der Decken nói sự tình a. Chấm ngoặc kép, ngạch Neptune sửng sốt một chút. Vừa rồi Van der Decken nói Shirahoshi công chúa có thể điều khiển hải vương đúng không? Reinhardt cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Neptune trong nháy mắt mồ hôi chảy đầy mặt. Hỏng bét, không xong. Bởi vì vừa rồi chỉ muốn giải quyết Van der Decken. Không có chú ý tới gia hỏa này lại còn nói nếu như vậy. Hắn làm sao lại biết chuyện này? Không cần đến khẩn trương như vậy. Bằng hữu của ta, Reinhardt khoan thai nói. Đương nhiên cũng không cần nghĩ đến dùng hoang ngôn đến che đậy ta. Ta đã từng nhìn qua một khối lịch sử chính văn. Phía trên ghi lại liên quan tới hải vương Poseidon bản thể. Neptune một trái tim một mực tại chìm. Xuống dưới. Cái gọi là cổ đại binh khí hải vương liền là đã thức tỉnh điều khiển hải vương chi lực người cá. Công chúa, cái này truyền thuyết, nguyên lai là thật đó a. Neptune trầm mặc, Shirahoshi công chúa hiếu kỳ nháy mắt mấy cái. Nàng không biết hải vương là cái gì, cũng không biết hắn vốn có lực lượng ý vị như thế nào. Cho nên nàng đương nhiên không biết phụ thân của nàng hiện tại nội tâm đến cùng là bực nào dày vò. Ngoặc kép. Đại nhân, Neptune cũng không có phát giác lúc này chính hắn thanh âm là bực nào khàn khàn. Hắn đương nhiên biết cổ đại binh khí đối với Reinhardt dạng này kẻ dã tâm mà nói ý vị như thế nào. Dù cho vị này giáo phụ đại nhân nguyện ý giúp trợ Giozinto. Đồng thời tạm thời đến xem không có cái gì âm mưu to lớn. Nhưng là Neptune tự nhiên cũng sẽ không thật đem hắn xem như hoàn mỹ không thiếu sót đại thiện nhân. Không cần đến lo lắng bằng hữu của ta Reinhardt lại chỉ là cười nói. Ta biết băn khoăn của ngươi. Nhưng là ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Hải vương hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng là còn chưa tới ta cần phải xuất thủ cướp đoạt trình độ. Chuyện này, ta sẽ bảo mật. Reinhardt nói như vậy. Neptune sửng sốt một chút. Chẳng lẽ Reinhardt thật như thế chính trực vô tư sao? Bất quá rất nhanh Reinhardt lại nói. Bất quá Neptune, làm bằng hữu, ta vẫn là có cái đề nghị. Trưởng thành theo tuổi tác, Shirahoshi năng lực sẽ dần dần thành thục. Có nghĩ tới hay không? Để nàng vì Giozinto giải phóng mà sử dụng năng lực. Neptune sửng sốt một chút, nhưng là đột nhiên có một loại lập tức liền muốn bị lừa cảm giác. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.